Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Kim Luân Độ là một công ty tư nhân rất khó vào. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng địa phương chen chân không nổi. Chỉ vì Trần Thân Hà tốt nghiệp trường đại học 985 hàng đầu Trung Quốc, nên đã được SA phá lệ tuyển dụng. Sau khi vào công ty, Trần Thân Hà nhanh chóng lộ ra sự thiếu năng lực. Vì muốn thăng tiến, cô ta liên tục lợi dụng nhan sắc. Không, tất cả đều chưa kết thúc. Trần Thân Hà mặt trắng bệch, che mặt khóc nức nở. Cô ta đã vất vả mới leo đến bước này. Tưởng chừng như có thể ra nước ngoài, có thể càng thêm oai phong. Bây giờ bị bóc trần bằng cấp giả, cô ta bị đánh trở về thực tế. Nông thôn Trung Quốc, cha Trần ngồi ở cửa, cầm con D, A, O ném híp mắt C, H, E, M cây tre. Chuẩn bị đan giỏ tre, bên cạnh ông cũng có một người đàn ông trung niên, mặc áo tôn trung sơn màu xanh nhạt. Tóc hai bên tai đều bạc trắng, còn có một người đàn ông trẻ tuổi, cầm cặp công văn đứng sau. Cha Trần rít thuốc, cười nói, chỉ là một cái giỏ tre, đâu cần phải quá coi trọng thế. Nhưng mà, năm đó tôi chính là dùng tay nghề này, cùng với lò gạch kiếm sống nuôi cả gia đình. Con gái tôi học rất giỏi, nhưng vẫn thường xuyên thức khuya đan rổ, để sáng sớm cho vợ tôi gánh ra chợ bán. Người thanh niên phía sau cảm thán, thật vất vả, sao lại không vất vả được. Cha Trần tước thanh cây tre, đặt xuống đất, rồi cầm lấy một cây khác để tước. Tôi chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều hết mực. Lũ trẻ trong xóm rủ con bé đi nhảy dây, đi dã ngoại, nó đều không đi mà chỉ ở trong phòng đọc sách. Chủ tịch nói, đọc sách có thể thay đổi vận mệnh. Cậu nhìn xem cái xóm núi này của chúng ta, cái gì cũng thiếu, vất vả lắm con gái mới cố gắng phấn đấu. Chúng tôi làm sao có thể cản trở được, dù có đập nồi bán sắt cũng phải hỗ trợ nó. Đồng hương vất vả, người đàn ông trung niên nhìn đôi tay chai sần của cha Trần, đầy cảm thán, hiện tại con gái đi đâu rồi? Đã tốt nghiệp chưa? Học chuyên ngành gì? Mắt cha Trần như ngấn lệ lấp lánh, đưa tay xoa xoa mũi. Không thi đậu, đều do tôi không còn sức khỏe, nằm liệt giường mấy năm. Nói cho anh biết, con gái tôi thành tích luôn đứng đầu, nhưng thi đại học lại thi hỏng. Muốn học lại nhưng gia đình không có điều kiện. Ai, đều là do tôi hại con bé. Người đàn ông địa Trung Hải như suy tư điều gì đó. Lại một lúc sau, một cái giỏ tre được đan xong. Ngay lúc hai người đàn ông định cầm giỏ đi, thì mẹ Trần từ trong nhà ra vẫy tay, nhanh lên, con gái ông gọi điện thoại kia. Cha Trần vội đi vào, chỉ có Dương Gia Quốc nhìn trợ lý với vẻ suy nghĩ. Cậu nói xem, thành tích luôn đứng đầu, sao lại đột nhiên thi hỏng? Trợ lý cũng thấy khó tin. Thưa tỉnh trường, trước đây theo lý thì không thể xảy ra chuyện này. Giác quan mách bảo anh ta, chuyện này không đơn giản. Đợi nửa tiếng sau, cha Trần mặt đỏ tía tai, nổi giận đùng đùng lao ra. Tốt lắm, Trần Đồng Hòa, nhà anh vô lương tâm thế hả? Dám mạo danh thành tích thi đại học của Hi Hi. Tôi đã nói rồi, sao bùn nhão chết không lên tường của nhà anh lại thi đậu trường tốt, còn con gái nhà tôi lại không thi đậu? Lời nói này vừa thốt ra, Dương Gia Quốc giật mình, vội vàng ngăn cha Trần lại. Đồng hương, sao lại thế này? Anh hãy bình tĩnh nói cho tôi nghe. Cha Trần nghĩ đến con gái bị lỡ cả đời, lại sốt ruột lại đau khổ, vội vàng kể lại mọi chuyện. Tình trường càng nghe càng tức giận. Thật quá quát, còn dám làm trò trộm long cháo phượng như vậy. Tiểu Ngôn, chuyện này phải tra rõ. Tiểu Ngôn lập tức nhận lời, lấy điện thoại từ trong cặp công văn ra và đi sang một bên gọi điện. Tỉnh trưởng trấn an vợ chồng cha Trần khổ sở, hai người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp hai người lấy lại công đạo. Cách chương.